cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1505, xin tự trọng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Một đôi con ngươi thâm thúy của người đàn ông, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Xem ra cảm tình của Bạch Minh Chủ đối với Kỷ Hoàng, dường như cũng không gì hơn cái này. U La Chủ đại nhân muốn nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn cười khanh khách nói. Bạch Minh Chủ nửa đêm lẻn vào trong phòng của ta, không biết là có ý gì? Nam nhân lãnh đạm hỏi. Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên, chậm rãi đi tới bên người chàng trai, nhẹ nhàng kê vào lỗ tai của anh. Ta sao, yêu Giang Sơn hay yêu mỹ nhân hơn, chẳng lẽ Tu La Chủ đại nhân, đối với ta không hiểu rõ chút nào sao? Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Hoàn Hoàn và chàng trai không quá nửa tấc, gần như thân thể dán vào nhau, thậm chí anh có thể ngửi được mùi thơm dịu dịu từ cơ thể của cô gái bên cạnh mình. Trong cơ thể của anh dường như có bản năng của một con dã thú đang muốn phá lồng mà ra. Bạch Minh Chủ xin tự trọng, chàng trai cố nén ngọn lửa dục đang thiêu đốt kia, lãnh đạm nhìn Diệp Hoàn Hoàn. Nhìn cô gái trước mặt mình, một bộ dáng tùy vua ngắt lấy, người đàn ông cố hết sức kìm chế lại tâm tình sao động của mình. Tự trọng, không biết tự trọng mà Tu La Chủ đại nhân nói tới là loại tự trọng nào? Diệp Hoàn Hoàn đem hai con ngươi híp lại thành hình trăng khuyết, hai người bốn mắt đối nhau. Lúc này, bàn tay phải của Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhấc lên, liền muốn bắt lấy người đàn ông trước mặt mình. Thấy vậy, nam nhân hơi nhíu mày, cũng chưa kịp nhìn dùng động tác như thế nào, đã tránh khỏi bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn ý cười đầy mặt, chậm rãi đi tới gần chàng trai. Chàng trai một lời cũng không nói, quay trở lại phòng tắm, cầm lấy quần áo ngủ treo trên kệ, đang chuẩn bị mặc quần áo vào, nhưng Diệp Hoàn Hoàn lại đi theo như hình với bóng, trong nháy mắt đã tiếp cận. Bạch Minh Chủ là muốn nhìn ta thay đồ sao? Ánh mắt của chàng trai rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu cười một tiếng. Còn không đợi chàng trai mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn đã bước tới một bước đến bên cạnh anh, nhẹ giọng cười nói. Không bằng, ta đến giúp Tu La Chủ đại nhân mặc quần áo, như thế nào? Không cần đâu, Tư Dạ Hàn lạnh giọng mở miệng. Có thật không? Diệp Hoàn Hoàn đến sát bên cạnh chàng trai, hơi nóng bên trong phòng tắm, khiến cho hai người hơi bị thấm ướt. Mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn giơ tay lên định chụp lấy mình, chàng trai khẽ nhấc tay phải lên. Diệp Hoàn Hoàn bắt lấy bàn tay phải của anh, trên mặt là ý cười khanh khách, vừa ngây thơ lại mê người. Cơ hồ theo bản năng, bàn tay của chàng trai đẩy đưa về phía trước. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cộng thêm sàn nhà ẩm ướt, Diệp Hoàn Hoàn trượt chân một cái, dường như sắp ngã sang một bên. Thấy vậy, chàng trai hơi nhíu mày, đưa tay liền đỡ lấy Diệp Hoàn Hoàn. Chỉ bất quá, do lực quán tính, Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy Tư Dạ Hàn, hai người cùng ngã vào bên trong bồn tắm tràn đầy nước ấm. Trong phút chốc cả người Diệp Hoàn Hoàn bị nước ấm thấm ướt, mỗi một tấc da thịt trên người như ẩn như hiện. Người đàn ông ép ở trên người Diệp Hoàn Hoàn, khăn tắm cũng xốc xách đi một phần. Bên trong phòng tắm, là từng trận rung động đầy dạo dực. Tu La Chủ đại nhân, anh, muốn làm cái gì? Cảm nhận được sự nóng bỏng trên người chàng trai cùng với sự thay đổi bất thường của cái đó, Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười, nhìn mình chằm chằm cơ thể của anh. Vào giờ, góc truyện audio.com. Phút này, dục vọng trong mắt chàng trai cũng không còn cách nào ức chế được, phảng phất như mãnh thú nguyên thủy bị nhốt trong cơ thể xé rách nhà tù lao ra, thúc giục anh đem nữ nhân bên dưới người mình ăn sạch toàn bộ, ngay cả xương cũng không chừa lại. Nhưng mà còn không đợi chàng trai có bất kỳ động tác gì, lại nghe huỳnh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người nào đó đá văng. Một giây kế tiếp, mái tóc màu đỏ của Khương Viêm trong nháy mắt lao vào bên trong phòng tắm. Bên trong phòng tắm có tiếng ầm ầm vang lên, khiến cho Khương Viêm cho rằng có thích khách cho nên, lúc này mới đạp mở cửa phòng. Nhưng mà, sau khi vào phòng tắm lại, nhìn thấy Tu La Chủ trùm khăn tắm ép lên trên người Bạch Phong Cách Trương.